Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chiến trường tình thế. Miệng Độn Minh Tá Nam càng thêm nam chi khụ khụ. Không có ý tứ, vọt sai trang, không có cách nào. Ếch ra đột nhiên xuất hiện một trận miệng pháo phát ra nổ ơ có chút choáng váng. Rõ ràng đoạn văn này tách đi ra hắn đều có thể nhìn hiểu. Nhưng tổ hợp lại với nhau đằng sau, ơ liền phát hiện chính mình nhìn có chút không hiểu. Bất quá Ếch ra cũng không có cho ơ hỏi thăm cơ hội. Nàng đang nói xong câu nói này đằng sau, liền nhanh chóng rời khỏi ơ bên người. Làm S cấp ma đạo sĩ, nàng muốn gặp phải chiến trường không chỉ có riêng chỉ là cái này 10 cái tiểu lâu la mà thôi. Mà ơ cũng không có xoắn suýt vấn đề này, bởi vì hắn tiếp xuống cũng có một cái nhiệm vụ trọng yếu muốn đi giải quyết. Đó chính là như thế nào hợp lý tham ô dưới Jerry trong tay khoản này kim tệ. Đồng thời giá họa cho Jerry, có lẽ thôi miên ma pháp là một cái lựa chọn tốt. Ơ sờ lên cái cằm, trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ, có lẽ là bởi vì hồn xuyên nguyên nhân. Ơ tinh thần lực tại đồng bậc bên trong coi như không tệ. Nếu như lợi dụng thôi miên ma pháp cho Jerry một lần nữa cắm vào một đoạn ký ức lời nói, cần phải có thể lừa gạt qua cái kia phú hào. Chỉ bất quá ơ thực lực cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm. Bởi vậy hắn sử dụng thôi miên ma pháp cũng không phải là đặc biệt bảo hiểm. Cho nên liên quan tới chuyện này, hắn còn cần cẩn thận mưu đồ một cái. Mặc dù cứ như vậy rời khỏi, có chút không quá tàn phá hắn vừa vặn quan niệm về số mệnh, dáng vẻ. Nhưng tiếp xuống chiến trường hoàn toàn chính xác không phải rất thích hợp ơ tham dự vào. Giống như thiên sứ chi dực cùng ma quỷ chi nha, hai cái này công hội khai chiến về sau, đưa tới liên hoàn hiệu ứng vượt xa người bình thường tưởng tượng. Không nói cái khác, dưới mắt không riêng gì hai đại công hội tại khai chiến. Trong đó cơ ảnh quốc cùng thiên sứ chi dực, sở thuộc quốc gia quân đội đã sớm tạo thành tình trạng rằng co, mặc dù khai chiến khả năng không lớn, nhưng ít ra tại hai đại công hội phân ra thắng bại trước, hai nước quân đội muốn rút quân gần như không có khả năng. Mà theo chiến đấu tiếp tục, trên chiến trường pháo hôi ma đạo sĩ càng ngày càng ít. Còn lại ma đạo sĩ thực lực thấp nhất đều là cấp B bên trong tinh anh tồn tại, ngoại trừ những người này bên ngoài. Ờ cũng trên chiến trường nhìn thấy Fairy Tail đến đây trợ giúp ba người. Chủ yếu vẫn là bởi vì Fairy Tail người thực sự quá dễ tìm. Trên cơ bản nghe thấy phương hướng nào thanh thế lớn, phá hư mảnh, ánh mắt hướng bên kia thoáng nhìn là được rồi. Lasers làm đời thứ hai Lôi Chi Dragon Slayer, chiến đấu có thể nói là thanh thế hạo đáng. Phất tay chính là một mảnh màu vàng lôi đình rơi xuống. Phàm là bị lôi đình bao phủ khu vực, trên cơ bản trong chớp mắt liền chỉ còn lại một mảnh hài cốt. Về phần Mirazen, đơn thuần lực phá hoại phương diện này, nàng có lẽ so Lasers còn kinh khủng hơn. Mặc dù nàng còn không có thông qua S cấp ma đạo sĩ khảo hạch, nhưng nàng thực lực đã hoàn toàn không thua tại S cấp. Lasers lôi đình ở một mức độ nào đó, đối với nham thạch kiến trúc lực phá hoại vẫn rất có hạn. Nhưng là Mirazen, tiếp thu ma pháp, coi như hoàn toàn không có phương diện này giới hạn. Ác ma tăng sâu, bám thân đằng sau. Mirazen cái này xấu bụng tiểu cô nương tính cách trong nháy mắt liền sẽ chuyển hóa làm chân chính tàn bạo. Hơn nữa ác ma lực lượng vốn là phá hư, cho nên Mirazen trong chiến đấu hoàn toàn chính là một cái hủy nhà hộ. Phàm là bị chiến trường bao phủ khu vực kiến trúc, cơ hồ liền hài cốt đều nhìn không thấy. Đối với cái này, cũng chỉ có thể cảm thán một câu: không hổ là về sau ma nhân. So sánh dưới, Ếch ra lực phá hoại ngược lại là trong ba người một cái nhỏ nhất. Bởi vì Ếch ra ma pháp, kỵ sĩ, Mặc dù có thể thông qua khác biệt trang bị ma pháp cường hóa chính mình, nhưng nàng phương thức chiến đấu vẫn là càng thêm thiên hướng về kỹ xảo hình. Đại đa số thời điểm công kích của nàng đều là chỉ đối mặt địch nhân. Chiến đấu đến bây giờ, nàng cũng bất quá mới phá hủy 2-3-4 tòa nhà kiến trúc mà thôi. Thật đáng mừng a, Fairy Tail, bang lời thực lực, lực phá hoại, rất mạnh, nhưng bọn hắn đối thủ đồng dạng không kém. Bởi vì đối thủ của ba người cũng là ma quỷ chi nha, chuyên môn từ cái khác công hội mời tới viện thủ, mặc dù bởi vì khoảng cách vấn đề, thấy không rõ ba người đối thủ chân diện mục, nhưng chỉ bằng bọn hắn tạo thành phá hư, liền đã đủ để trong khu vực quản lý nhìn trộm bảo. Cũng bởi vậy, mấy người kia chiến trường tựa như là toàn bộ trong chiến trường ba cỗ thanh lưu. Hoàn toàn không ai dám tới gần. Bất quá mặc dù cái này ba mảnh chiến trường thanh thế rất to lớn, nhưng là nếu bàn về ma lực phát ra kinh người nhất khu vực, còn muốn thuộc về thiên sứ chi dực ma đảo trên phi thuyền chiến đấu. Nơi đó chính là hai đại công hội hội trưởng chiến đấu nơi trốn. Dù là khoảng cách ma đạo phi thuyền vị trí rất xa, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được phía trên kia truyền đến khủng bố ma lực. Hơn nữa dù là không cảm giác được ma lực, chỉ bằng vào ma đạo trên phi thuyền không, thiên địa biến dị, liền đã hoàn toàn đủ để phán đoán. Trong đó chiến đấu khủng bố, loại này, thiên địa biến dị, là chỉ ít hai cái thực lực đạt tới thánh thập đại ma đạo cấp bậc kia. Ma đạo sĩ chiến đấu mới có thể dẫn phát ra trượt trượt, thầm thì trong miệng vài câu, cấp tốc lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi, nơi này với hắn mà nói vẫn là quá nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng đại khái nhìn qua, ngoại trừ ếch ra bên ngoài, còn lại ma đạo sĩ tại đối mặt địch nhân của mình lúc, cơ hồ rất ít để lại người sống, cho nên muốn tiếp tục siêu độ, ý nghĩ cũng đã vồ hụt. Mà không thể siêu độ, lời nói, cái kia lưu tại nơi này ý nghĩa cũng liền không lớn. Mặc dù lấy trước mắt tình huống muốn rời khỏi cơ ảnh quốc rất không có khả năng, nhưng là hơi rời xa một điểm Moya Thành vẫn là có thể lưng cõng Jerry tại Moya Thành từng cái trên đường nhỏ phi nước đại, thuận lợi vòng qua nhiều cái chiến trường, rất nhanh liền đi tới Moya Thành cửa thành. Mắt thấy hắn liền muốn một bước phóng ra, rời khỏi tòa này nguy hiểm thành phố. Nhưng ngay lúc này, một đạo màu nhũ bạch đồ vật đột ngột từ bên trái cấp tốc bắn tới chuyên ra đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN